Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 977, Tư Gia cất giấu vật quý giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 7 sáng sớm 8 giờ. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, Lâm Kiệt phòng làm việc, ánh mắt quét qua sưng mặt sưng mũi Tống Lập Thành, Tằng Dương các người. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, các ngươi người người cũng khả năng, lại và mình sớm chiều chung đụng bạn học đánh, rất lợi hại à, lão sư, không trách chúng ta, là đối phương khiêu khích trước, cũng là bọn họ động thủ trước, má trái lên bị nạo ba tia máu cạnh chết Nhan Bắc Thần. Không phục giải thích, vốn là tốt nghiệp luận văn đáp biện sau khi kết thúc. Mọi người tụ họp một chút, ăn một chút cơm, không khí cũng không tệ lắm, nhưng là nửa đường, đạo diễn Trần Sư rời đi sau đó, bọn họ liền bắt đầu châm chọc, cố ý kiếm chuyện, con mắt trái tình bầm đen Mã Hồng Mẫn. Vậy phụ họa nói, lão sư, vốn là chúng ta đều ăn xong hết rồi, bọn họ còn cố ý điểm rất đắt thức ăn, rất đắt rượu, không chỉ có như vậy. Bọn họ còn âm dương quái khí nói, chúng ta đi theo lão sư ngài, kiếm được không thiếu tiền, mời khách điểm này tiêu phí tự nhiên không sẽ để ý, nghe các nàng miêu tả như vậy. Lâm Kiệt trong lòng cũng là tức giận, bất quá, đối phương nói kiếm tiền một điểm này, cũng coi là thật tình. Lâm Kiệt kiếm tiền không thiếu, đối với mình học sinh tự nhiên cũng không nhỏ mọn. Bọn họ trừ mỗi tháng từ Lâm Kiệt nơi này lấy được cố định 3.000 nguyên sinh hoạt phụ cấp bên ngoài, đi theo mở lớp để nghiên cứu, làm trợ thủ giải phẫu. Mỗi lần vậy sẽ có được từ mấy ngàn đến mấy chục ngàn không đều dịch vụ trợ cấp. Duy nhất trên mặt không có thương tổn Triệu Phương, nhỏ giọng nói, lão sư, Tống sư huynh giận, chỉ là đơn giản phản bác đôi câu. Liền chọc bọn họ quần khởi công kích, ngay sau đó liền dùng beng, cái đó từ Diệp Hư Nhất, hắn dẫn đầu động thủ, đánh Tống sư huynh một quyền, sau đó liền cũng đánh, đúng là đối phương ra tay trước, chúng ta đều có thể làm chứng. Lâm Kiệt nhìn về phía Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Cao Ngạn Hồng, Hạ Ước Mẫn bốn người, bọn họ cũng là một cái mang thương. Nhất là Quách Bằng, một con mắt sưng mí mắt, cũng không mở ra được, nhưng là thân thể nhưng đứng lần thẳng, hất cam, tựa như trên gương mặt kia không phải tổn thương, là vinh dự công trận trương. Các ngươi bốn cái chuyện gì xảy ra? Các ngươi có thể là quân nhân, làm sao vậy đúc kết đến bên trong đi? Quách Bằng lớn tiếng nói, lão sư, bọn họ người đông thế mạnh, lại rất vô lý. Hai ba người khi dễ một người, chúng ta tổng không thể trơ mắt nhìn sư đệ của mình các sư muội bị bọn họ khi dễ đi. Lâm Kiệt nhìn, một mắt, xúc ở phía sau Điền Hạng Vũ, Tiêu Cương Hào, còn có đeo đồ che miệng mũi Phương Hàm Nhị ba người. Cả giận nói, các ngươi ba cái nhưng là ở đây tuổi tác lớn nhất, chắc cũng là lạnh nhất yên tĩnh. Liền không thể ra mặt ngăn lại một chút. Điền Hạng Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nói, lão sư, lúc ấy chúng ta cũng uống chút rượu, cũng là bị bọn họ vô sỉ chọc tức, nhất là thấy bọn họ liền sư muội cũng đánh. Lão sư, Phương sư muội răng cửa đều bị bọn họ đánh rớt một viên, chúng ta liền cũng xung động, nghe bọn họ một cái thi đấu một cái chân chân có từ. Lâm Kiệt không biết nói gì, hắn duy nhất may mắn là chàng này phát sinh ở Đại học Tân Hải Kình Thu Lâu. 30-40 người tham dự đại hỗn chiến, mặc dù là người người mang thương, nhưng vậy chỉ là bị thương da thịt trình độ, không người bị gãy xương, đạt tới hắn nghiêm trọng hơn tổn thương. Cái này làm cho Lâm Kiệt trong lòng ngầm mắng, bọn khốn kiếp kia. Thật không hổ là học y cao tài sinh, đánh nhau thời điểm, còn cũng rất có đúng mực, có thể gặp còn đều không uống được, hoàn toàn mất lý trí trình độ, Nhan Bắc Thần giọng giận dữ nói, lão sư, bọn họ đây là hâm mộ ghen tị, tâm lý cực độ vặn vẹo không thăng bằng. Lão sư, lúc ấy ngài nếu là cũng ở tại chỗ, nghe bọn họ vậy làm người ta đổ răng chua nói, vậy làm người ta nôn mửa châm chọc chi từ, ngài vậy sẽ không nhịn được nhảy cỡn lên, tát hắn cửa bạt tai. Ti em, gần đây tương đối văn nhã Lô Hiểu Du, sổ một câu thô tục sau đó, nói, lúc ấy, chúng ta đối mặt là giống nhau cơ hội, chính bọn họ không quý trọng, buông tha, bây giờ ngược lại tốt, đều nhất nhất nhằm vào dạy chúng ta, chính là, một đám tiểu nhân, gặp có cùng kẻ thù, biến thành lên án đại hội khuynh hướng. Lâm Kiệt giận dùng sức vỗ một cái bàn làm việc, quát lên, đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Bên trong phòng làm việc ngay tức thì chính là yên tĩnh lại. Lâm Kiệt ánh mắt nghiêm khắc quét qua bọn họ, hừ nói, chuyện này cùng trường học kết quả điều tra sau khi ra, ta lại xử phạt các ngươi. Ta trước giao phó, trừ Phương Hàm Nhị mấy người phụ trách ruột thừa di chuyển khóa đề, Hoắc Quảng Hằng phụ trách theo dõi dẫn dụ thuốc chế tạo công tác. Tất cả mọi người muốn cầm trong tay bệnh nhân và công tác cũng chuyển giao ra sự việc. Làm thế nào? Đều an bài xong. Lão sư, ta bây giờ là vô sự cả người nhẹ. Lão sư, ngài có chuyện gì? Xin cứ việc phân phó. Lâm Kiệt giơ tay, dừng lại bọn họ ồn ào. Nói, ta mấy ngày trước mới vừa thân thỉnh một cái nghiên cứu khóa đề. Chuyện này Tống Lập Thành biết. Cụ thể khóa đài nghiên cứu nội dung, Tống Lập Thành ngươi sau đó cặn kẽ và bọn họ nói một chút, Lão sư, Tống Lập Thành nghiêm túc trả lời, cái này khóa đề thu được quốc gia ủy ban y tế điểm chính giúp đỡ. Tạm thời nhóm xuống 18 triệu nâng đỡ tiền vốn. Hoa, như thế nhiều, lớn như vậy một cái khóa đề. Lâm Kiệt không để ý tới sẽ Nhan Bắc Thần. Mã Hồng Mẫn mấy người kinh ngạc thiết thiết nói thì thầm. Tiếp tục nói, trừ cái này ra, còn thu được Tân Hải Trung Y Thế Gia Chu Gia 5 triệu tài trợ. Nước Đức Morris Tinh Vi dụng cụ chữa bệnh 2 triệu đồng euro tài trợ. Còn có đến từ quân đội 10 triệu nâng đỡ. Theo Lâm Kiệt báo ra một cái lại một con số. Phương Hàm Nhị, Quách Bằng các người cũng đổi được kích động và mong đợi. Bọn họ rõ ràng, nghiên cứu hạng mục còn chưa chính thức bắt đầu, liền thu được đến từ nhiều mặt, gần phân nửa cái 100 triệu tiền vốn, đủ để chứng minh cái này bộ môn nghiên cứu ý nghĩa nặng lớn. Lâm Kiệt tiếp tục nói, đừng xem cái này khóa đề tiền vốn nhìn như rất nhiều, nhưng là thật dùng, có lẽ còn chưa đủ dùng, tổng hợp lầu cạnh nhỏ phụ lầu, đang phất cờ giống trống sửa đổi. Các người đều biết chứ, thấy Điền Hạng Vũ, Tống Lập Thành các người rối rít gật đầu. Lâm Kiệt nói tiếp, bắt đầu từ ngày mai, nơi đó đem sẽ lục tục vào ở đến từ quân đội các loại bệnh ung thư người bệnh. Bọn họ đều là cái, này nghiên cứu khóa đề thí nghiệm bệnh nhân. Một hồi, các người đi giản ra nơi đó nhận bệnh nhân hồ sơ bệnh lý. Cụ thể người nào chịu trách nhiệm kia? Một người bệnh nhân, ta cũng phân phát tốt lắm. Ta điều yêu cầu thứ nhất, các ngươi có 3 ngày thời gian, đi và bệnh nhân tiếp xúc, biết rõ bọn họ bệnh tình và sinh hoạt. Lâm Kiệt trầm giọng nói, cái này rõ ràng là chuyện không to nhỏ, biết rõ tất cả chi tiết, biết chưa? Rõ ràng, mọi người miệng đồng thanh hô. Lâm Kiệt tiếp theo chính là chê vung tay lên, nói, rõ ràng, liền cũng cho ta nhanh đi. Ta bây giờ không muốn nhìn thấy các ngươi. Lão sư, tạm biệt. Mọi người hi cười đùa cười và Lâm Kiệt cáo từ, liền xông ra bên trong phòng làm việc gian. Đạo sư, buổi sáng khỏe. Đạo sư, ngươi khỏe. Nghe được cái này thăm hỏi sức khỏe thanh âm, Lâm Kiệt mới vừa đứng lên, liền thấy Trần Thạch đẩy ra bên trong phòng làm việc gian cửa. Đi vào, đợi giản gia dâng lên trà nóng sau đó, Lâm Kiệt mở miệng hỏi, là tối hôm qua nhóm chiếc. Trần Thạch gật đầu một cái, đánh giá Lâm Kiệt, thở dài nói, ta hiện tại tâm tình phức tạp à. Đối với ban đầu để cho ngươi làm lão sư lười biếng ý tưởng, không biết là nên hối hận hay là nên vinh hạnh. Lâm Kiệt hồi tưởng lúc ấy, sở dĩ đáp ứng Trần Thạch cái yêu cầu này, chỉ là muốn sắp xếp một chút trong đầu vậy hỗn loạn vô cùng kiến thức. Không nghĩ tới lại để cho mình ở giáo thư dục nhân trên đường. Càng đi càng sâu, hắn không có nhận Trần Thạch nói đề. Hỏi, trường học học viện bên kia, muốn xử lý như thế nào? Trần Thạch nhẹ giọng nói, mặc dù là mấy chục người nhóm chiếc, nhưng là không người nằm viện, hậu quả cũng đều ở có thể khống chế dưới. Học viện ý kiến là, chỉ cần bồi thường trường học kinh thu lâu tổn thương, không đau không nhột cho một phân xử là được rồi. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, bắt đầu phụng bồi Trần Thạch yên lặng uống trà. Trần Thạch đặt ly trà trong tay xuống, chậm rãi nói, ta nổi lên thắng bại tâm, có lẽ ở phương diện y thuật không bằng ngươi, nhưng là làm mấy chục năm lão sư, ở giáo thư dục nhân lên thua nữa cho ngươi, cũng có chút không nói được, ta cũng ở âm thầm thêm sức. Đối với Dư Cảnh Thắng, Đinh Giá, Từ Diệp, Tiền Văn đám người chỉ đạo, có thể nói là không tặng dư lực. Trần Thạch sâu đậm thở dài một cái, nói, thực tế, nhưng là vô tình đánh ta một cái tát. Tống Lập Thành, Tằng Dương, Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn, Triệu Phương mấy người ở chi nhánh bệnh viện thực tập, có thể nói là khen một phiến. Ta cũng ở âm thầm chú ý bọn họ. Bọn họ ở kiểm tra bệnh tình, nghiên phán phương diện, không thua với Tích Lâu năm bác sĩ. Ở bệnh tình chữa trị và kỹ xảo phương diện, cũng là rất có kinh nghiệm và chỗ độc đáo. So sánh ta mang thực tập phạm sai lầm không ngừng mấy. Người kia, đơn giản là cao thấp liền phán. Ở nghiên cứu khoa học phương diện, Trần Thạch lắc đầu một cái, nói, không nói Tống Lập Thành và Tằng Dương tiến sĩ luận văn, chính là Triệu Phương thạc sĩ tốt nghiệp luận văn, cũng đều rất có hàm kim lượng. Nhìn lại bọn họ mấy cái, ta trong cơn tức giận, trực tiếp để cho Dư Cảnh Thắng, Đinh Giá đám người luận văn sửa chữa, chậm lại nửa học kỳ tốt nghiệp. Nguyên nhân này, có lẽ để cho Dư Cảnh Thắng, Đinh Giá các người đối mặt tối hôm qua tiệc chúc mừng, tâm tình phức tạp, từ đó ứng đối mất làm, đưa tới vậy một tràng đánh lộn. Lâm Kiệt vậy không ngờ tới, nhóm Giá sau lưng, còn có một cái như vậy nội tình. Trần Thạch nghĩ lại nói, chuyện này sau lưng, không chỉ là bọn họ đối mặt Tống Lập Thành, Tằng Dương đám người thành tích, còn có Quang Minh rực rỡ tương lai, đổi được tâm tính mất thăng bằng, đố kỵ mọc tùm. Hắn giọng mang tự trách nói, tim ta cũng có chút loạn. Dư Cảnh Thắng, Đinh Giá đám người luận văn, tuy kỳ họ chưa đủ, nhưng là thông qua tốt nghiệp đáp biện, vẫn là có thể. Đối mặt Trần Thạch tự mình phân tích, Lâm Kiệt không biết nên như thế nào tiếp lời, chỉ là yên lặng nghe. Nói liên tục nói hai chung trà thời gian, Trần Thạch đứng lên, nhìn Lâm Kiệt, nói, bỏ mặc nói thế nào, ngươi ngang trời xuất thế, là ăn ra chuyện may mắn, là trường y khoa và chi nhánh y học chuyện may mắn, cũng là nước ta giới y học chuyện may mắn. Ngươi đã thay đổi rất nhiều người, còn nghĩ sẽ thay đổi càng nhiều người hơn. Lâm Kiệt, tiếp tục cố gắng, đừng kiêu ngạo. Trần Thạch nặng nề vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, sải bước rời đi. Thời gian vừa qua khỏi 9 điểm, An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu, Châu Mạn Thanh, còn có cầm phản chiếu bản Đỗ Phỉ Tuyết, cõng một cái lớn máy chụp hình Khang Thụy cùng mọi người người, liền cũng đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc. Nhìn mang màu trắng y tá nón nhỏ, ăn mặc áo khoác An Khả Hinh, Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, người cái này y tá nón nhỏ rõ ràng không phải chi nhánh bệnh viện kiểu à. Đỗ Phỉ Tuyết hống hống hô, Khả Hinh, cởi xuống áo khoác, để cho Lâm Kiệt mở mắt một chút, xem nhìn cái gì là cám dỗ. An Khả Hinh ngang nàng một mắt, bất quá vẫn là cởi ra áo khoác. Lâm Kiệt ánh mắt, lúc này liền nhìn thẳng, giày cao gót, vớ, cực ngắn y tá quần, ôm eo lớn vê lãnh địa đồ y tá áo. Vậy nguyên bản liền thẳng tắp tròn trịa hai chân, ở lộ vẻ chân hình giày cao gót nổi bật hạ, càng lộ vẻ thon dài. Vậy dụ khiến người không ngừng muốn đi sâu vào, xem kết quả sự nghiệp tuyến. Lâm Kiệt liền nuốt nước miếng một cái, vội vàng tiến lên cầm áo khoác cho An Khả Hinh phủ thêm. Trách cứ, Tư gia cất giấu vật quý giá, không được công khai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-qoc-noi-qoc-noi-la-noi-tsan-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.